Chương 141, tiền bảo kê, hạ. Ba tên này nhìn Đơn Nghệ Nhã ngồi trên xe lăn, trong đó một tên nhuộm tóc đỏ nói với hai tên còn lại, là một người đẹp nha, ở đây bán hồn đồn thật là đáng tiếc. Thằng nhuộm tóc vàng cười nói, quả thật rất đẹp, chỉ đáng tiếc là bị tàn phế. Thằng nhuộm tóc xanh lên tiếng thúc giục, con mẹ tụi mày làm lẹ một chút đi, con ghệ tao đang chờ. Thằng tóc đỏ ho một tiếng, quát, bà chủ à, sắp hết năm rồi, anh em tụi tôi chúc bà làm ăn phát đạt, tấn tài tấn lộc, thăng quan tiến chức nhanh. Lời tuy dễ nghe, nhưng ngữ khí thì khô cứng, không có một chút ý tứ gì gọi là chúc mừng phát tài cả. Đơn Nghệ Nhã cười nhạt nói, cảm ơn, chúng tôi chỉ làm ăn nhỏ thôi, phát tài cái gì, chứ đừng nói là thăng quan. Thằng tóc đỏ cười nói, bà chủ đừng khách khí, vừa rồi chúng tôi đã đi dạo một vòng, thấy quán hồn đồn của bà làm ăn tốt nhất, còn giả bộ nghèo làm gì, có tiền mọi người cùng hưởng phải không? Thằng tóc xanh không kiên nhẫn nói, dài dòng cái con mẹ gì. Rồi quay sang nói với Đơn Nghệ Nhã, quán của bà hơi bị bẩn, nên chúng tôi đến thu phí làm sạch. Đơn Nghệ Nhã biết bọn họ nói là tiền vệ sinh làm sạch, thật ra là thu tiền bảo kê, hơi nhíu mày nói, Mã ca không phải đã nói là không thu sao? Tại sao còn thu? Thằng tóc xanh cười lạnh nói, Ngưu ca Mã ca cái gì? Về sau con đường này là của Bưu ca. Thạch Thiên tò mò hỏi Đơn Nghệ Nhã, cái gì thế này? Tiền vệ sinh gì? Đơn Nghệ Nhã cười khổ, xã hội đen đến thu tiền bảo kệ, cậu đừng hỏi nhiều, rồi quay sang nói với ba người kia, phải thu bao nhiêu? Nàng cũng biết những người này không nói đạo lý gì, mặc kệ con đường này của ai, đều là chuyện giữa các bang phái, không quan hệ với việc buôn bán của mình, không trả tiền thì những người này nhất định sẽ thường xuyên đến đây gây chuyện, không làm ăn được gì, chờ đến lúc mà xung đột giữa bang phái giải quyết xong, thì quán cũng đóng cửa luôn rồi. Thằng tóc đỏ thấy Đơn Nghệ Nhã thỏa hiệp, cười nói, lễ mừng năm mới mà, mọi người chỉ cần lộc thôi, bà cứ cho 1.800.000 cũng được, về sau mỗi tháng 5.000. Nếu có người nào dám đến quậy phá thì cứ nói cho bọn tôi biết một tiếng, nhất định sẽ thu xếp giùm bà. Đơn Nghệ Nhã cau mày nói, lúc trước đâu có thu nhiều vậy. Tóc đỏ cười nói, ai kêu anh em tụi tôi nhiều, dưới tay lão đại Bưu ca lớn nhỏ cộng lại cũng 2.000 người. Bà chỉ cần đưa 5.000 mỗi tháng, thì được nhiều người đến bảo vệ cái quán này cho bà, vậy là quá lời rồi. Tóc xanh rút một cây sắt trong người ra, đập xuống quầy thu ngân một cái rầm, kiêu ngạo nói, nhanh lên một chút. Bà cho rằng chúng tôi đến nói nhảm với bà à? Còn nhiều chỗ chờ chúng tôi đến thu tiền, không đưa thì đừng trách chúng tôi. Khách trong quán đã thấy không đúng, lại thấy tên lưu manh này rút đồ chơi ra, sợ gặp tai họa, liền chạy ra khỏi quán. Đơn Nghệ Nhã vừa nói xin lỗi với khách, vừa nói với nhân viên, đưa tiền cho bọn họ. Thạch Thiên đứng lên nói, đưa cái ít ít ít gì, cô đã là bạn của lão tử, còn phải cần người khác bảo vệ sao? Thân hình nhoáng lên trước mặt ba người kia, giơ tay tát cho mỗi tên một cái, ba tên này làm sao mà chịu nổi một bàn tay của Thạch Thiên, mặc dù Thạch Thiên căn bản là không dùng sức, nhưng cũng đủ làm cho ba tên này cảm thấy trời đất thay đổi, đứng không vững, té lăn trên mặt đất, một bên mặt sưng to lên, hiện rõ năm dấu tay ra, Thạch Thiên cười ha hả nói, lão tử cho các ngươi 5.000, có đủ không? Không đủ đưa thêm, nói xong, liền giơ tay tặng thêm tiền bảo kê cho mỗi người. Đơn Nghệ Nhã nhìn thấy mà trợn mắt há mồm. Sau khi phục hồi tinh thần vội vàng lăn xe đến giữ chặt Thạch Thiên nói, cậu đừng xúc động, bọn họ là xã hội đen, không chọc được đâu. Thạch Thiên cười nói, xã hội đen xã hội trắng gì, kiêu ngạo trước mặt lão tử là tìm chết. Ba tên lưu manh bị đánh nhưng chưa ngất xỉu, lão đảo đứng dậy, thằng tóc xanh chỉ vào Thạch Thiên tức giận nói, tiểu tử, mày ở đâu? Ngay cả bọn tao cũng dám đánh, muốn chết à? Thạch Thiên lười nói nhảm với chúng, giơ tay lên tặng cho bên mặt bên kia của mỗi thằng một cái tát, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên ba tiếng bốp mà chỉ nghe như một tiếng, ba tên này nhất thời lại té ngã xuống đất, hai bên mặt đều có năm ngón tay in lên, có vẻ rất đối xứng. Người phục vụ trong quầy thu nhân lúc này đang cầm một cọc tiền, nhìn thấy cảnh trước mắt, run giọng hỏi, bà chủ, tiền này còn đưa cho bọn chúng không? Thạch Thiên quay lại nạt, đồ ngu, không thấy lão tử đã cho bọn chúng rồi sao, không cần cho, người này ta. Một tiếng, rồi quay sang nhìn Đơn Nghệ Nhã. Đơn Nghệ Nhã nghĩ thầm, bây giờ chuyện đã ầm ĩ thế này, cho dù có đưa tiền, thì đối phương cũng sẽ không bỏ qua, hít một hơi không nói gì, nghĩ thầm, bây giờ nên làm cái gì mới tốt, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có nước dọn quán mà thôi, chờ mọi việc trôi qua. Chẳng qua trong lòng nàng không hề trách Thạch Thiên, dù sao Thạch Thiên cũng có ân với mình, bây giờ lại vì quán ăn mà ra mặt đánh những người này, ngược lại chỉ lo lắng rằng sẽ mang đến phiền toái cho Thạch Thiên. Nếu thật sự như lời Thạch Thiên nói, mấy tháng sau mình có thể khôi phục lại bình thường, thì quán hồn đồn này không cần mở cũng được, dù sao ở đây lâu rồi nên cũng chán. Ba tên này tuy rằng không bị thương gì, chẳng qua đầu óc nhất thời choáng váng, không đứng vững được, khi đã bước chân ra đường, thì phải coi ai mạnh hơn, ai độc ác hơn. Bây giờ mặt mũi thì mất, lại thấy thiếu niên này càng độc ác hơn mình, không cần phân rõ trái phải, cũng biết ba người không phải là đối thủ của hắn. Trong lòng nghĩ sẽ tìm lão đại tập hợp anh em trở về báo thù, tóc đỏ chật vật đứng dậy, căm hận nói, thằng nhóc, mày có bản lĩnh thì chờ đó, chúng ta sẽ gặp lại. Ba tên dìu nhau, lão đảo ra khỏi cửa. Thạch Thiên thấy bọn chúng còn dám hâm dọa mình, cười lạnh một tiếng, bước lại đạp vào mông của tóc đỏ. Hai tên này vốn đang dìu nhau, đã đứng không vững rồi, mà tên tóc đỏ đứng giữa lại bị đạp cho một cái, nhất thời té ngửa, mà hai tên kia cũng bị hắn kéo ngã theo. Thạch Thiên cầm lấy cây gậy sắt của thằng tóc xanh khi nãy, đi đến cửa, chỉ vào ba tên nằm trên mặt đất, nói, lão tử đã nói là tha cho các ngươi chưa. Ba tên này không ngờ thiếu niên kia lại đuổi theo đánh mình, còn cầm theo gậy sắt, nhất thời run lên, tóc đỏ run giọng nói, mày muốn làm gì? Chương 142, lau sạch sẽ rồi đi. Thạch Thiên nói, làm gì à? Các ngươi không phải nói cửa quán hơi bẩn sao, vậy thay lão tử lau sạch sẽ rồi đi cũng không muộn. Cầm gậy sắt trong tay uốn lại, cây gậy nhất thời bị uốn lại thành hình tròn, tùy tiện quăng xuống trước mặt ba tên này, trầm giọng nói, một lát lão tử sẽ đi kiểm tra, nếu mà không sạch thì cũng đừng trách lão tử không khách khí, lão tử thật muốn nhìn xem xương của các ngươi cứng hay cây gậy này cứng. Ba tên lưu manh làm sao mà gặp qua công phu này trước kia, cúi đầu nhìn cây gậy bị uốn thành hình tròn, lại ngẩng đầu lên nhìn Thạch Thiên, cả đám đều sợ đến mức trợn mắt, nhất thời không biết nên làm gì. Nhìn bộ dáng của Thạch Thiên tựa hồ không giống nói giỡn, hơn nữa chúng cũng không dám thử Thạch Thiên có đang nói giỡn hay không, tuy rằng hai tát vừa rồi đã làm cho đầu óc chúng choáng váng, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng xương mình không cứng bằng cây gậy sắt này. Nếu mà bị Thạch Thiên bóp hoặc uống như vậy, đừng nói là gãy xương, ngay cả cái mạng cũng khó giữ. Bây giờ chỉ mới 10 giờ thôi, đối với người Hồng Kông mà nói, cuộc sống về đây chỉ vừa mới bắt đầu, người đi ăn uống trên đường rất nhiều. Không ít người gan lớn thấy cửa quán mì có động tĩnh lại, đều dừng chân đứng lại nhìn, chẳng qua không dám lại gần, chỉ đứng xa xa xem, rồi cũng quay sang người bên cạnh để hỏi. Trong đám người vây xung quanh cũng có khách của quán mì khi nãy, vừa rồi họ nhìn thấy ba tên lưu manh vào quán thu tiền bảo kê gây động tĩnh lớn, sợ bản thân bị lây họa, nên đã chạy ra. Phần lớn mọi người đều không chạy xa, muốn ở lại xem náo nhiệt, vừa rồi thấy ba tên lưu manh vô cùng kiêu ngạo khi nãy bị người đánh té ngã xuống. Đều cảm thấy kinh ngạc, rồi được người ta hỏi, liền thẳng khái giải thích, chẳng những không giấu giếm gì, ngược lại còn khuếch đại lên rất nhiều. Những người xung quanh cơ bản đều là dân địa phương, cũng biết chút chút về thế lực xã hội đen Hồng Kông, nghe nói ba tên đang nằm trên mặt đất kia là thành viên xã hội đen đến thu tiền bảo kê, cũng giật mình, vừa bội phục vừa lo lắng, nghĩ thầm, cái quán mì này cũng quá to gan, một cái quán mì nhỏ xíu như vậy mà cũng dám động đến xã hội đen Hồng Kông sao? Cho dù mấy tên côn đồ này bị đánh một trận ra trò, thì khi trở về bọn chúng sẽ kêu ngưới đến báo thù. Đừng nói là quán mì này có thể tiếp tục mở cửa, người trong quá không bị bọn chúng đánh chết cũng rất là may rồi. Những người trong các quán khác nghe thấy động tĩnh, cũng chạy ra quan sát, ý nghĩ của bọn họ thì khác với những người ở đây, bởi vì ba tên bị đánh kia đã đến quán của họ thu tiền, trong lòng cực kỳ thống hận ba tên này, mặc dù bản thân không dám đánh ba tên này, nhưng nhìn thấy chúng bị đánh. Trong lòng tự nhiên cũng sung sướng. Thầm hô đánh hay lắm. Cũng có vài người bình thường đố kỵ với sinh ý của quán mì, thấy quán này dám đánh cả xã hội đen, thầm nghĩ, quán hồ đồn này chắc chắn phải đóng cửa, trên mặt hiện rõ nụ cười trên sự đau khổ của người khác. Mặc dù có nhiều người nhìn như vậy, nhưng vì giữ tính mạng, ba tên lưu manh cũng chẳng quan tâm đến mặt mũi, càng không dám chạy trốn, chỉ có thể ở lại làm vệ sinh. Tên tóc đỏ nghiêm mặt hỏi Thạch Thiên, lão đại, có thể cho mượn mấy công cụ quét dọn được không? Thạch Thiên xoay người lại trách mắng, công cụ cái gì? Cởi áo ra mà lau, nếu lau không sạch, lão tử sẽ bắt các người dùng lưỡi liếm sạch rồi phất tay đi vào trong quán mì. Ba tên này kinh hãi, vội cởi áo ra quỳ xuống lau vừa nhìn cây gậy sắt bị uốn cong. Ba tên không tự chủ run lên, làm sao mà dám lười biếng? Đơn Nghệ Nhã nhìn tình cảnh xảy ra trước mắt, trong đầu đã không còn suy nghĩ, cảm giác trống rỗng. Thấy Thạch Thiên trở vào, vội hỏi, cậu đi nhanh đi, tốt nhất là tránh khỏi Hồng Kông một thời gian, không đủ tiền tôi cho cậu, xoay người lại nói với nhân viên, mau thu dọn đồ đạc, đóng cửa quán. Mấy người phục vụ cũng đang lo lắng, sợ một lát bị trả thù thì không chạy được, chẳng qua bình thường Đơn Nghệ Nhã đối với bọn họ rất tốt, lo thì có lo, nhưng thật ra không một ai chạy. Lúc này nghe Đơn Nghệ Nhã kêu phải đóng cửa quán, làm sao mà còn do dự, khách trong quán cũng đã rời đi gần hết, chỉ còn lại hai người nước ngoài chưa đi, một phục vụ bước lại nói, hai vị, thật xin lỗi, quán chúng tôi phải đóng cửa gấp, lần sau lại đến được không? Nhưng trong lòng lại nghĩ, không biết có lần sau hay không, hai người này đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, thần sắc có chút do dự, nhưng cũng không đi ra ngoài, Thạch Thiên đương nhiên sẽ không bỏ chạy, trước ánh mắt lo lắng của Đơn Nghệ Nhã, ngoắc tay với hai tên nước ngoài này, nói, lại đây, hai gã nước ngoài này nghe cứ như là nhận được thánh chỉ, vội vàng chạy lại trước mặt Thạch Thiên, ánh mắt nhìn Thạch Thiên có chút lo lắng, nhưng lại có sự chờ mong, một người mới dùng tiếng Trung nói, Thạch Thiên sinh, có gì dặn dò, Thạch Thiên hỏi, ai kêu các ngươi đi theo lão tử? Là tiểu tử Bright phải không? Người vừa nói kia nghe vậy, vội nói, Thạch tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi, thật ra chúng tôi không đi theo ngài, mà thấy ngài vào quán mì nên mới vào. Thạch Thiên trách mắng, không đi theo lão tử, làm sao biết lão tử vào quán? Người kia vội trả lời, chúng tôi luôn coi chừng gần đây, cho nên mới thấy ngài. Thạch Thiên tức giận mắng, các ngươi cho rằng ta rất ngu. Tại sao ta vừa vào là các người vào theo, ăn một chén mì mà mất đến 3 tiếng, không phải muốn quấn quýt lấy lão tử là gì? Nói đến đây thì trầm ngâm nửa ngày rồi hỏi, có bao nhiêu người đến đây? Tên kia lúng túng nói, thì ra ngài đã biết chúng tôi đi theo ngài vào. Nghĩ thầm, mình chỉ quan sát Thạch Thiên từ xa thôi, Thạch Thiên còn không phát hiện ra mình, mà lại có thể nhận ra mình là người của Thiên Thạch Đồng Minh, chủ nhân quả nhiên thần thông quảng đại. Thật ra thì, Thạch Thiên chưa từng gặp qua bọn họ, đương nhiên cũng không nhận ra bọn họ, mà chỉ là nhìn thấy bọn họ ăn một chén mì mất đến 3 tiếng, cảm thấy khác thường, mới cẩn thận quan sát, thì thấy được phương thức hô hấp của bọn họ chính là công pháp luyện khí mình truyền lại cho người của Thiên Thạch Thành Bảo, cách không dùng chân khí để dò xét. Hai người này quả nhiên đã tu luyện công phu của Thành Bảo, nhưng mà tu vi không cao, có nên mới đoán rằng hai người này nhất định có liên quan đến Thiên Thạch Thành Bảo. Thạch Thiên sở dĩ đột nhiên hỏi bọn họ có bao nhiêu người đến, là bởi vì gần đây thường xuyên có cùng một cảm giác, tự hồ bên cạnh thường xuyên xuất hiện rất nhiều người của Thiên Thạch Thành Bảo, vốn hắn nghĩ rằng Thiên Thạch Thành Bảo muốn chuyển tổng bộ đến Hồng Kông, phái thêm một số người đến Hồng Kông cũng là bình thường, có lẽ là trùng hợp thôi, hơn nữa cũng do hắn lười hỏi Bright. Bây giờ nghe hai người này nói là luôn coi chừng gần quán mì, mới cảm thấy không trùng hợp, cảm giác không đúng, lúc nói chuyện thì bọn họ cứ ấp a ấp úng, trong lòng càng hoài nghi, quát, nói mau, bao nhiêu người đến, đến làm gì? Người kia thấy Thạch Thiên sắp nổi điên lên, trong lòng run lên, nói, chúng tôi chỉ là hai người theo Bright tiên sinh đến Hồng Kông, cùng đi có hơn 160 người. Thạch Thiên nhớ đến ngày trước trong căn hộ cao cấp, Bright đã tự mình mang theo mấy chục người đến gặp hắn, là lão đại trong Thiên Thạch Đồng Minh, nghĩ thầm, tiểu tử Bright này dám tự mình dẫn theo 160 người đến, hơn nữa toàn là tinh anh trong thành bảo, khẳng định là không phải vì để xây dựng tổng bộ mới, quát lạnh. Lão tử hỏi các người tổng cộng đến dây bao nhiêu, không phải người của tiểu tử Bright dẫn đến, nghĩ thầm, mấy tên tiểu tử này nhất định là không đơn độc tiến vào, nếu có mang cũng không ít hơn Bright, cộng lại cũng khoảng mấy ngàn người, quả nhiên, người kia đỏ mặt nói, tổng cộng có hơn 3.000 người, Thạch Thiên cười lạnh nói, hơn 3.000, người kia lúc này đã không còn dám giấu giếm, cắn răng nói, 3.879 người, nhưng, chưa tính nhóm lão đại của Bright tiên sinh, Thạch Thiên trừng mắt, tức giận nói, mẹ kiếp, đám tiểu tử đó không phải nói đến đây để xây dựng tổng bộ sao? Cho dù muốn làm tốt cũng không cần mang nhiều người như vậy, bọn chúng rốt cục muốn làm gì? Hai người này thấy Thạch Thiên đang mắng lão đại của mình, càng không dám lên tiếng, chỉ đỏ mặt cúi đầu. Thân phận của Thạch Thiên chỉ có những người trong Thiên Thạch Thành Bảo biết, bọn họ dù là tinh anh trong Thiên Thạch Đồng Minh, thì cũng không biết rõ được lai lịch của Thạch Thiên. Chẳng qua, Bright đã từng tuyên bố rằng, trên thế giới này lời của ai cũng có thể không nghe, nhưng không thể không nghe lời của thiếu niên trước mắt này, có thể thấy được địa vị của thiếu niên này trong Thiên Thạch Thành Bảo cao bao nhiêu rồi, mà nghe người này kêu nhóm người Bright bằng tiểu tử càng thêm xác định điểm này. Đơn Nghệ Nhã bên cạnh nghe mà không hiểu bọn họ đang nói gì, thấy Thạch Thiên không chịu đi, trong lòng không khỏi nóng như lửa đốt. Nhân viên phục vụ bây giờ đã thay quần áo hết rồi, trong đó có một cô gái tương đối xinh đẹp, bình thường phụ trách việc chăm sóc cũng như đưa đón Đơn Nghệ Nhã, bước lại hỏi, bà chủ, có thể đi chưa? Giọng nói có vẻ khá run, hiển nhiên là trong lòng cực kỳ sợ hãi. Đơn Nghệ Nhã không trả lời cô bé này, chỉ nói với Thạch Thiên, tôi cầu xin cậu, đi nhanh đi, xã hội đen ở Hồng Kông rất có thế lực, chúng ta không thể trêu vào. Chương 143, quả nhiên là đến. Thạch Thiên nói, tại sao ta phải đi? Bọn chúng còn chưa lau sạch cửa quán giùm cô, lão tử còn đang quan sát. Đơn Nghệ Nhã gấp đến nỗi muốn nhảy dựng lên từ cái xe lăn để nhào lại cắn Thạch Thiên vài cái. Đừng đùa nữa, người của bọn họ khẳng định sẽ đến, nếu cậu không đi thì sẽ không kịp đâu. Thạch Thiên cười nói, tôi cũng không nói giỡn, ở nơi này chờ chúng đến, đến càng nhiều càng tốt. Lão tử dọn sạch cả con đường luôn, về sau xem bọn chúng còn dám thu tiền vệ sinh nữa không. Quay sang nói với hai gã nước ngoài còn đang đứng chung, các người mai phục gần đây, có phải là vì bảo vệ cho quán mì này không? Hai người này vội vàng gật đầu, Thạch Thiên cũng gật đầu, thở dài, cũng tốt, lão tử quả thật rất lời phải coi chừng dùng, chờ chúng đến trả thù. Về sau an toàn của quán mì gia cho các ngươi, vừa rồi nghe nói người của tòa thành gạt hắn dẫn đến gần 4.000 người tới Hồng Kông, tuy rằng tức giận, nhưng những người này cũng có lòng trung thành với hắn, muốn thay hắn làm việc, cũng không có biện pháp tức giận với họ. Hơn nữa, bây giờ Thạch Thiên cảm thấy quả thật cần phải có người bảo vệ an toàn cho những người bên cạnh mình. Chỉ là mình ngại TL làm cảnh sát, nên không muốn ra tay, mới không giết chết những kẻ dám uy hiếp người thân bạn bè bên cạnh. Cái này sẽ làm cho TL khó xử, nhưng kêu hắn mỗi ngày phải ở bên cạnh bảo vệ cho người thân bạn bè. Điều này là không thể, không thể phân thân để chia ra được, vả lại cũng không đồng ý bị mấy việc vặt này trói buộc. Đương nhiên, càng không thể để cho người bên cạnh gặp nguy hiểm chỉ vì hắn đi gây chuyện, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành phải thỏa hiệp với đám người Brai, để cho bọn chúng chia sẻ trách nhiệm bảo vệ người thân. Hai người này nghe Thạch Thiên cho bọn họ nhiệm vụ, vui mừng quá đỗi. Từ lúc Brai biết quán mì này có quan hệ với Thạch Thiên, thì nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ người trong quán. Cho dù Thạch Thiên không nói, thì bọn họ vẫn tiếp tục bảo vệ. Hôm nay bị Thạch Thiên bắt gặp, phải khai ra có gần 4.000 người của Thiên Thạch đồng minh đến Hồng Kông. Tuy rằng Brai đã dặn là phải nghe lời của Thạch Thiên, Thạch Thiên nếu có hỏi, phải thành thật khai báo. Nhưng cũng bởi vì mình ẩn giấu không tốt, nên mới bị Thạch Thiên phát hiện, trở về chắc chắn sẽ bị Brai chửi mắng. Bây giờ, Thạch Thiên kêu bọn họ bảo vệ quán mì, ngược lại thì khác, giống như từ quân du kích trở thành quân chính quy, ngầm đảng trở thành chính đảng, chẳng khác nào là về sau cũng không làm việc lén lút nữa. Cho dù Brai chó trách mắng, chắc là không cũng nhiều, ngược lại còn có thể khen ngợi họ vài câu. Lập tức vỗ ngực cam đoan với Thạch Thiên nhất định sẽ bảo vệ tốt người trong quán mì, không để cho quán mất một cây tăm, càng không để cho người trong quán rụng một sợi tóc. Trong lúc hai người đang thao thao bất tuyệt, thì bên ngoài truyền đến những tiếng xe mô tô, từ ngoài cửa nhìn ra, cả con đường đều phát sáng, tiếng xe càng lúc càng vang, nghe như ít nhất có hơn 100 chiếc, tiếp theo là tiếng dừng xe, rồi mô tô đậu kín cửa quán mì, làm cho cả con đường bị chặn lại. Trên mỗi chiếc xe đều có hai người, thậm chí là ba người, trong tay mỗi người đều cầm cây sắt, đao, khóa sắt hoặc đồ chơi tự chế. Những người bu coi thấy cảnh tượng này đều bỏ chạy hoảng loạn, những người to gan một chút thì đứng đằng xa thiệt xa nhìn. Những người này nhảy xuống xe, quơ vũ khí vây lấy cửa quán mì, chửi bậy có, huýt sáo có, gào thét có, thanh thế thật lớn, chẳng qua là chưa xông vào chém giết. Sắc mặt Đơn Nghệ Nhã càng trở nên trắng bệch, thầm nghĩ, quả nhiên đã đến. Rồi quay sang nói với mọi người, các người mau chạy ra cửa sau, nếu tôi không gọi điện thì đừng trở về quán. Tiểu Huệ, em mau đi đi. Đám nhân viên thấy cảnh này, mặt sợ đến trắng bệch, bọn họ đều là người thường, sao có thể do dự được nữa. Lúc nãy đã rất có nghĩa khí ở lại rồi, bây giờ nghe Đơn Nghệ Nhã kêu bọn họ chạy trước, làm sao mà dám ở lại. Tất cả đều chạy về cửa sau ở phòng bếp. Tiểu Huệ kia là cô gái bình thường chăm sóc cuộc sống của Đơn Nghệ Nhã. Cảm tình với Đơn Nghệ Nhã dĩ nhiên là nhiều hơn nhân viên bình thường, tuy rằng vẻ mặt kinh hoảng, nhưng không bỏ chạy như những người khác. Mà dùng âm thanh run rẩy trả lời Đơn Nghệ Nhã, bả chủ, em đẩy chị đi, nói xong liền muốn đẩy xe lăn của Đơn Nghệ Nhã đi. Đơn Nghệ Nhã vội đẩy cô bé ra, la lên, em tự đi đi, không cần giúp chị, sẽ làm cho em chạy không thoát được. Quay đầu lại nói với Thạch Thiên, cậu cũng chạy đi, cậu không thấy bọn họ rất đông sao, nghĩ thầm, nơi này dù sao cũng là đường phố sầm uất, có không ít người đang quan sát, đám xã hội đen này cho dù là đã làm chuyện phạm pháp, thì hẳn là sẽ không làm gì mình đâu, mình ở lại nói chuyện với họ một chút, kéo chút thời gian, con đường này thường xuyên có cảnh sát tuần tra, tin rằng một hồi cảnh sát sẽ đến. Thạch Thiên nghiêng đầu lại nhìn Đơn Nghệ Nhã một cái, cười nói, đừng lộn xộn, lão tử còn ngại bọn chúng ít người. Sau đó nhìn Tiểu Huệ, thấy rõ trên mặt nàng viết hai chữ sợ hãi, nhưng không bỏ Đơn Nghệ Nhã lại mà chạy trốn, trong lòng thầm khen nàng rất nhiều, cười nói, không phải sợ, có ta ở đây, những người này không dám làm phiền em và bà chủ của em đâu. Tiểu Huệ mờ mịt nhìn Thạch Thiên gật đầu, nhìn đám người ngoài cửa, thần sắc vẫn có vẻ sợ hãi, chẳng qua vẫn không bỏ chạy. Đơn Nghệ Nhã thấy thần sắc của Thạch Thiên vẫn bình thường, trên mặt còn mang theo ý cười, rồi quay sang nhìn hai người nước ngoài, vừa rồi trước mặt Thạch Thiên bọn họ đều là bộ dáng thất kinh, bây giờ cả người đứng thẳng, khinh miệt nhìn đám côn đồ đang kêu gào ngoài cửa, không nhìn thấy một chút gì khẩn trương, cũng không có ý rời đi. Nghĩ thầm, ba người này cũng quá liều, quán mì cho dù bị phá cũng chỉ là chuyện nhỏ, dù ba người này có lợi hại thì cũng không thể đánh với 200-300 người bên ngoài được. Hồng Kông mặc dù là xã hội pháp chế, nhưng cái này không ảnh hưởng đến những xã đoàn xã hội đen vì muốn đạt được mục đích mà sử dụng đến thủ đoạn bạo lực. Xét ở một trình độ nào đó, ngược lại còn khiến cho đám xã hội đen này sử dụng thủ đoạn tàn bạo hơn, không kiêng nể gì cả. Nếu sinh ra hậu quả nghiêm trọng, bị cảnh sát điều tra quá gắt, thì bọn họ sẽ tìm những tiểu nhân vật muốn lập công với lão đại mà chịu tội thay. Đơn Nghệ Nhã mở quán mì làm ăn lâu rồi, nên cũng thường xuyên nghe được khách nói chuyện về đề tài này. Cũng biết được chút về thế lực xã hội đen vô pháp vô thiên này, nếu bọn họ vọt vào, cơ bản sẽ không còn biết gì gọi là pháp luật, ra tay không chút lưu tình với Thạch Thiên và những người khác, điều này làm cho nàng ta gấp đến độ muốn điên lên. Tiếng gào thét bên ngoài quán bỗng nhiên im xuống, chỉ thấy những người đang vây quanh cửa lui ra hai bên, một thằng đàn ông khoảng 30 tuổi, làn da đen bóng loáng cứ như thoa dầu, ánh mắt lóng lánh như đèn đường, thân cao gần 1m9, vai rộng bằng chân. Cơ thể cân đối không chút mỡ thừa, biểu tình hung ác nham hiểm, mũi cao thẳng, xương gò má rất tròn, khuôn mặt hình trứng dài dữ tợn, phối hợp với nụ cười tàn nhẫn trên miệng của hắn, làm cho người ta nhìn mà bị khí thế của hắn làm cho khiếp sợ, trong lòng e ngại không dám đến gần. Ba tên côn đồ bị Thạch Thiên đánh đang ngồi ở cửa, nhìn thấy người của mình đã tới liền dìu nhau đứng dậy, chẳng qua vẫn đang cởi trần, tay cầm cái áo đang lau, nhìn thấy người đang đến, ba tên đều run giọng nói, bưu. Bưu ca, tên bưu ca này nhìn ba tên thủ hạ mặt sưng lên như đầu heo, chỉ vào cái áo bẩn thỉu trong tay họ, tò mò hỏi, bọn mày đang làm gì? Ba tên này xấu hổ, chẳng qua không dám giấu giếm, tên tóc đỏ rung giọng đáp, bọn em đang lau chùi. Một người từ phía sau bưu ca lao ra, tay cầm khảm đao, nhấc thằng tóc đỏ lên khỏi mặt đất, quát, mẹ kiếp. Lão tử kêu bọn mày đến thu tiền bảo kê, chứ không phải kêu bọn mày đến làm việc sinh. Về sau ba thằng bọn mày đừng theo tao lăn lộn nữa, mẹ kiếp, mặt mũi của lão tử cũng bị bọn mày làm mất hết. Người này càng nói càng giận, mặt càng trở nên đen hơn, giơ khảm đao trong tay chém tới ba tên này, hai tên còn lại sợ đến mức quỳ xuống đất, cầu xin, lão đại, bọn em cũng bị ép buộc, tha cho bọn em đi, lão đại. Thằng tóc đỏ cũng quỳ xuống, cầu xin tha thứ, bưu ca giơ tay cản người này lại, lạnh lùng nói, A Cơ, hỏi rõ ràng trước rồi nói. Người tên A Cơ ấy vội nói, dạ, bưu ca, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn ba tên đang quỳ trên mặt đất một cái, sau đó mới thu đao về, lui sang một bên. Ba tên này vội vàng cảm ơn bưu ca, cũng không biết là do bị hù hay do cảm động, mà cả người run rẩy, nước mắt chảy xuống. Bưu ca nhìn vào trong quán mì, chỉ thấy có 5 người, trong đó có 2 cô gái, một đứng một ngồi xe lăn, còn có một thiếu niên, trừ vẻ đẹp mắt ra, thì cũng không có gì đặc biệt. Mà hai người kia thoạt nhìn có chút khí thế, nhưng mà lại là người nước ngoài, không khỏi nhíu mày quay sang hỏi ba tên côn đồ đang quỳ trên mặt đất, là người của Mã Sĩ Kiệt, chương 144, cút về cho lão tử. Bưu ca tên đầy đủ là Hoàng Chính Bưu, là trợ lý ở Cửu Long của Đông Thắng, cũng là anh em kết nghĩa với giả thú, hai người cùng ra đời, nên tình cảm sâu đậm, bởi vì bắt cóc cháu gái Hạng Kiều của Hạng Hoa Cường nên giả thú gặp phải họa. Lão đại Đông Thắng Trương Bá Uy để cho giả thú chạy trốn để tránh nạn, nhưng do chạy trốn nên không liên hệ gì cả, vì thế Hoàng Chính Bưu bắt đầu hoài nghi anh em giả thú của mình đã bị người của Hưng Nghĩa An đuổi giết, tìm kiếm một cơ hội thích hợp, báo thù Hưng Nghĩa An, vì người anh em giả thú, đám đàn em của giả thú cơ bản đều đã đầu quân cho Hoàng Chính Bưu, khiến cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, chẳng qua áp lực cũng rất lớn, bởi vì địa bàn và các bãi của giả thú lúc đầu đều bị Trương Bá Uy thu về. Phân phối cho các đường khẩu khác, nhưng không cho hắn một cái gì,

Muốn đến xin chút cơm thừa à? Ha ha. Đám đàn em của hắn nghe vậy đều cười ầm lên. Mã Sĩ Kiệt trầm giọng nói, bớt nói nhảm đi, Đông Thắng bọn mày có phải là quá đáng lắm rồi không? Dám phái người đến địa bàn của Hưng Nghĩa An để thu tiền bảo kê. Người tên là A Cơ lên tiếng, mẹ kiếp, dựa vào cái gì mà nói đây là của Hưng Nghĩa An? Mấy chỗ này là do bọn mày mở. Hoàng Chính Bưu khoát tay với A Cơ, sau đó nói với Mã Sĩ Kiệt, đúng vậy, nơi này trước kia là của Hưng Nghĩa An, tao thừa nhận. Nhưng tao cũng nghe nói người của Hưng Nghĩa An đã mặc tây phục thắt cà vạt ngồi trong phòng máy lạnh rồi. Mã Sĩ Kiệt mày cũng làm ông chủ khách sạn, đã không thể phục vụ bảo vệ cho nơi này, cũng không để ý đến chút tiền đó, đúng không? Bọn mày đã dời đi rồi, cũng không thể qua cầu rút ván, đạp chén cơm của người khác. Mã Sĩ Kiệt cười lạnh nói, bây giờ là thời đại nào rồi, mà còn cầm đao côn đến thu tiền bảo kê, đừng trách tao không nhắc nhở mày, cái loại như vậy sống không được lâu đâu. Hưng Nghĩa An bọn tao quả thật đã không thu tiền bảo kê ở đây từ lâu, nhưng cũng không phải là chỗ mà người nào muốn là có thể vói tay vào, đi ra đời phải biết nguyên tắc, chỉ cần mày cho tao một lời giải thích hợp lý, tao có thể chuyển lời cho Hạng tiên sinh, có lẽ lão nhân gia thấy mày đáng thương, sẽ bố thí nơi này cho mày kiếm cơm ăn. Hoàng Chính Bưu nhất thời giận đến đỏ mặt, mắng, giải thích. Mã Sĩ Kiệt mày dẫn người đến bãi của giả thú đánh hắn sao không cho tao một lời giải thích. Bây giờ tao đến một nơi không ai quản mà cũng phải cho bọn mày một lời giải thích. Mã Sĩ Kiệt cười nói, mày phải rõ ràng, lần đó là giả thú sai, sau đó Hạng lão tiên sinh và Trương lão đại của mày đã nói chuyện. Trương lão đại lúc ấy đã thừa nhận là giả thú sai, lúc đó còn có Vưu Bá của Tân Hòa, cùng với Thịnh Duy Thịnh lão đại, mày có thể đi hỏi. Hơn nữa tao cũng không cướp bãi của giả thú, sau khi Trương lão đại xử lý giả thú xong, tao liền trả quán ba lại cho Đông Thắng bọn mày, mày không biết sao. Lúc ấy, Mã Sĩ Kiệt dựa theo lời dặn của Hạng Hoa Cường, lúc trả quán ba lại cố ý để cho mọi người biết, Hoàng Chính Bưu làm sao mà không biết chứ. Nhưng Trương Bá Uy lại nói với người trong xã đoàn rằng Hạng Hoa Cường không muốn nhiều chuyện, nhìn thấy thực lực của Đông Thắng trước mắt, cho nên sau khi đàm phán xong liền tự nguyện kêu Mã Sĩ Kiệt trả lại. Lúc ấy người của Đông Thắng nghe xong đều vô cùng phấn chấn, bình thường nói chuyện phiếm đều đem cái này ra giễu cợt Hưng Nghĩa An. Nghe Mã Sĩ Kiệt nói xong, trong lòng Hoàng Chính Bưu kịch chấn. Giả thú là do tự tay Trương Bá Uy an bài một con thuyền để đi, sau đó không còn tin tức, Trương Bá Uy cũng không giải thích về chuyện này. Hoàng Chính Bưu không phải là không hoài nghi qua, nhưng mà không thể đi tìm Trương Bá Uy để chứng thật. Bây giờ tuy rằng Mã Sĩ Kiệt không lấy ra chứng cứ gì, nhưng lời nói là đúng với suy đoán của hắn, cho nên nhất thời tin tưởng, lập tức thù hận lên đầu Trương Bá Uy. Chẳng qua, Hoàng Chính Bưu không phải là thằng ngu giống như giả thú. Biết mình bây giờ không thể chống đối Trương Bá Uy, thậm chí không thể để cho Trương Bá Uy biết mình có hoài nghi. Hơn nữa mục đích chủ yếu hơn này là đến cướp đất. Từ sau khi nhóm lão đại của Hưng Nghĩa An chuyển việc, thì những việc như vậy đều giao cho Mã Sĩ Kiệt xử lý. Mặc kệ là giả thú có phải là do Mã Sĩ Kiệt làm hay không, đều phải thừa cơ diệt trừ hắn, làm cho Hưng Nghĩa An trở thành lão hổ không răng, càng dễ mở rộng thực lực của mình. Sau khi cân nhắc, Hoàng Chính Bưu nhe răng cười nói, Trương lão đại bọn tao lại nói khác, tao đương nhiên là tin tưởng lão đại của mình, bây giờ giả thú đã không còn tin tức, mà tao lại nhận được tin là do Mã Sĩ Kiệt mày làm hại, giả thú là anh em của tao, chuyện của hắn tao không thể không quản, đang muốn đi tìm mày, không ngờ mày lại đưa đến cửa. Dù sao con đường này tao đã định rồi, hôm nay Mã Sĩ Kiệt mày cũng phải theo tao trở về, chờ tao điều tra rõ ràng, nếu giả thú mất tích thật sự không liên quan đến mình, liền đãi tiệc rượu. Đăng báo xin lỗi nhận sai với mày, ngay cả con đường này cũng trả lại cho mày. Mã Sĩ Kiệt cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, chỉ dựa vào mày mà muốn dẫn tao đi. Nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, lúc đến hắn đã dặn dò đàn em dẫn người đến, vốn người nhà chưa tới thì hắn sẽ không hiện thân, nhưng đột nhiên phát hiện Thạch Thiên đang ở đây, không khỏi bất ngờ, vì hắn đã từng thấy Thạch Thiên ôm Hạng Kiều tay không thoải mái đánh ngã 200 người, đương nhiên cũng biết hôm nay Hoàng Chính Bưu sẽ không gặp tốt đẹp gì. Liền đi ra. Nhưng khi đến gần thì mới phát hiện trong quán mì có hai cô gái, hơn nữa còn một người đang ngồi xe lăn, lại bắt đầu lo lắng. Vì thế nói khẽ với Thạch Thiên, Thạch tiên sinh, ngài bảo vệ bạn của ngài trong quán đi trước, tôi sẽ cản bọn họ một lát, nghĩ thầm, người của mình tại sao còn chưa tới, theo thời gian tính toán hẳn là nên tới sớm rồi chứ. Triệu Gia Minh cùng người của tổ năm đi đến một quán bar gần sở cảnh sát, trên mặt đều mang sự cười khổ. Từ lúc nhận hai vụ án kia cũng đã là 4 tháng rồi, mà một chút manh mối hữu dụng cũng không có, Điều này làm cho bọn họ vốn được gọi là hoàng bài nhân cũng cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Triệu Gia Minh chuẩn bị chia tay mọi người, thì điện thoại vang lên, là ở sở gọi đến, cảm thấy nhất định có chuyện khẩn cấp, bởi vì tổ của bọn họ từ lúc tiếp nhận hai vụ án này đã không còn tham gia bất kỳ vụ án nào, mà cấp trên cũng không an bài cho họ tham dự. Nghe xong điện thoại, nét mặt Triệu Gia Minh trở nên hết sức nghiêm túc, nụ cười khổ khi nãy đã biến mất, trầm giọng nói, có nhiệm vụ, đi phố Mỹ Thực ở Cửu Long, cụ thể thì lên xe nói, phố Mỹ Thực các bọn họ không xa, nhưng khi đến gần đó thì mới phát hiện ra không thể đi tiếp được, xuống xe nhìn thấy cảnh tượng trước mắt làm bọn họ không khỏi giật mình, chỉ thấy phía trước xe của họ còn có hơn 20 chiếc xe khác, trong đó còn có mấy chiếc xe xung phong chuyên dụng của cảnh sát, nhưng mà bọn họ kỳ quái không phải điều này, mà cả đống xe cảnh sát lại bị một đống người chặn lại, không thể đi tới. Bức tường người này vô cùng đồ sộ, nhìn qua có vài trăm người, đều không ai nhúc nhích, tụ tập lại rất đông, không biết là sống hay chết, mà mấy người cảnh sát kia đều đã xuống xe, bắt đầu dời những người này qua. Một chiếc BMW lóe đèn báo hiệu dừng lại phía sau xe của Triệu Gia Minh, một cô gái mặc một bộ đồ màu đỏ lộng lẫy bước xuống xe, đi nhanh đến trước mặt Triệu Gia Minh hỏi, ở đây, xảy ra chuyện gì? Triệu Gia Minh nghe giọng nói không khỏi ngẩn người, nhìn kỹ lại cô gái này chính là cấp trên của mình Lưu Ngọc Sang, lúc này thấy nàng mặc một bộ lễ phục màu đỏ, trang sức trang nhã, rất khác so với bộ đồng phục thường ngày, rất có mị lực thành thục. Lưu Ngọc Sang thấy Triệu Gia Minh sửng sốt, giải thích, vừa rồi tôi mới tham gia một tiệc rượu công ích, không kịp thay đồ, rồi hỏi lại một lần nữa, phía trước xảy ra chuyện gì? Triệu Gia Minh phục hồi tinh thần, vội đáp, tôi cũng vừa đến, không rõ. Lưu Ngọc Sang cùng Triệu Gia Minh nhanh chân bước lại phía trước, một gã đội trưởng đang chỉ huy mọi người dọn dẹp đống người kia. Lưu Ngọc Sang thấy những người này đều không ai nhúc nhích, khẩn trương hỏi, tình huống thế nào? Những người này còn sống không? Thầm nghĩ, nếu ở khu phố náo nhiệt nhất Hồng Kông này mà xảy ra một vụ thảm sát gần trăm người chết, tuyệt đối là mà khiếp sợ toàn bộ thế giới. Gã đội trưởng kia sửng sốt một hồi mới nhận ra Lưu Ngọc Sang, vội báo cáo, chúng tôi đuổi đến đây thì phát hiện ra những người này đều nằm đầy trên mặt đất, đã kiểm tra sơ bộ, tim và hô bình thường, vẫn còn sống. Những con đường đi vào phố Mỹ Thực khác cũng có tình huống tương tự, đã thông báo cho sở và bệnh viện đưa xe đến. Lưu Ngọc Sang giật mình hỏi, bọn họ sao thế? Trên người có bị thương không? Gã đội trưởng trả lời, tôi cũng không rõ. Đúng rồi, vừa rồi Trương đội trưởng đã kiểm tra vài người. Người tên là Trương đội trưởng kia lập tức nói, dường như là hô hấp không thông nên bị ngất, tôi không dám khẳng định, có vẻ rất giống với điểm huyệt trong truyền thuyết tạo thành. Triệu Gia Minh ngạc nhiên, hỏi, Trương đội trưởng, thật sự có công phu này sao? Trương đội trưởng cau mày nói, tuy rằng tôi đã học võ vài năm, cũng gặp qua một số ít hảo thủ trong giới võ thuật, chẳng qua chưa từng thấy người nào có công phu này, cho nên không dám khẳng định. Tiếp theo thở dài nói, nếu như những đường khác đều có tình huống tương tự, thì phải cần rất nhiều cao thủ điểm huyệt đồng thời ra tay mới làm được. Không có khả năng, chỉ là suy đoán linh tinh của tôi, các người không nên tưởng thật. Triệu Gia Minh à. Một tiếng, trong lòng chợt nhớ đến Trương Vĩ Hào lúc được đưa về sở cũng phải hôn mê hơn một ngày mới tỉnh, tình huống bây giờ cũng tương tự như vậy, cảm thấy đấy không phải là đoán mò. Chương 146, mấy thằng nhóc, xuất hiện đi. Lưu Ngọc Sang hỏi, tình hình ở phố Mỹ Thực thế nào? Người đội trưởng chịu trách nhiệm khu Cửu Long Thành trả lời, vừa rồi có hai nhân viên vừa tuần tra ở phố Mỹ Thực, phát hiện ra Hoàng Chính Bưu mang theo vài trăm người vây lấy Mã Sĩ Kiệt cùng vài người, trong tay những người kia đều cầm hung khí, xem ra Mã Sĩ Kiệt lành ít dữ nhiều, chẳng qua vẫn còn chưa ra tay. Lưu Ngọc Sang hỏi, có người dân bình thường hoặc khách du lịch bị bọn họ làm bị thương không? Gã đội trưởng liền trả lời, không có, người dân vừa thấy như thế liền bỏ chạy, ngay cả cửa hàng quán ăn cũng đóng cửa luôn. Chỉ có quán mì là vẫn còn mở cửa, có thể chuyện này liên quan đến quán mì. Lưu Ngọc Sang hơi yên tâm được một chút, nhưng vẫn chỉ vào những người nằm trên mặt đất hỏi, biết bọn họ là ai không? Đội trưởng trả lời, phân nửa là người của Đông Thắng, nửa kia là người của Hướng Nghĩa An, còn có một số người của các bang phái khác. Triệu Gia Minh cảm thấy lời của Trương đội trưởng không phải là vô nghĩa, chưa bao giờ nghe nói đến Đông Thắng và Hướng Nghĩa An có cao thủ điểm huyệt, cho dù có cũng không đánh ngã người nhà được. Trong lòng nảy sinh rất liên tiếp, nhóm thứ ba này là ai? Vì sao lại đánh ngất những người này ở đây? Cái này còn khó hơn là cần súng đi càn quét bọn họ, thực lực quá khủng bố rồi. Nhóm thứ ba này có thể là thế lực bên ngoài, không biết có liên quan đến nhân vật thần bí đã giết chết Cương Điền Thái Lan và Cương Điền Trí Tàn không? Triệu Gia Minh tự hồ cảm thấy hai mắt phát sáng, nhưng mà lại không nắm bắt được một chứng cớ nào, lại có cảm giác như Hồng Kông sắp xảy ra chuyện. Tiếng xe cứu thương đến làm cho Triệu Gia Minh bừng tỉnh, nhìn thấy có 3 chiếc xe cứu thương đang chạy đến chỗ này, chẳng qua muốn chở đi mấy trăm người không nhúc nhích này, phỏng chừng cần có một thời gian, liền nói với Lưu Ngọc Sang, Lưu cảnh quan, tôi thấy mục đích của bọn họ là ngăn cản cảnh sát đến phố Mỹ Thực. Lưu Ngọc Sang chấn động, gật đầu nói, cậu nói cũng đúng. Lúc này cảnh sát của sở điều động đến đang dọn một con đường, chỉ lưu lại cảnh sát của Cửu Long Thành cùng với nhân viên y tế đưa những người hôn mê vào bệnh viện kiểm tra, còn nàng theo Triệu Gia Minh lên xe xung phong, đi đến hướng phố Mỹ Thực, nhưng xe vừa chạy được mấy chục mét, quẹo qua một khúc cua, liền có mấy chiếc xe container chắn ngang đường, hơn nửa bánh xe đều bị phá hủy hết rồi, ý đồ rất rõ ràng, không muốn để bọn họ lập tức đi tới. Lưu Ngọc Sang càng thêm sốt ruột, nghĩ thầm, dù sao đã không còn xa, liền lệnh cho mọi người chạy bộ tới. Triệu Gia Minh vừa định khuyên Lưu Ngọc Sang ở lại, thì đã thấy nàng lấy tay nhấc váy chạy đi. Triệu Gia Minh và Trương đội trưởng sợ nàng xảy ra chuyện, cho nên vội dẫn người đuổi theo. Sao? Ý tốt của Mã Sĩ Kiệt Thạch Thiên làm ra vẻ như không nghe, hoặc là căn bản không để ý đến, chỉ là hơi hơi nhíu mày nhìn chung quanh, lập tức trên mặt hiện ra nụ cười bất đắc dĩ. Mã Sĩ Kiệt nhìn thấy cảnh này, nghĩ rằng Thạch Thiên đang lo không thể mang hai cô gái kia cùng chạy, con đường này vốn không rộng, lại có hơn 300 người đứng chật kín cửa quán, có vẻ rất là chật chội, nhưng còn có thêm 100 chiếc xe nữa, muốn mang theo hai cô gái lao ra khỏi cửa quả thật không dễ dàng, đặc biệt là có một người hành động bất tiện, đã khó càng thêm khó. Mã Sĩ Kiệt không biết quán mì này có cửa sau hay không, càng không biết là cửa sau có bị người của Hoàng Chính Bưu cản hay không, nhưng mà hắn cũng rất tin tưởng Thạch Thiên, nghĩ thầm, không bằng cứ vào trong quán trước, để con quái vật Thạch Thiên chặn cửa, hơn nữa còn có 10 người của mình hỗ trợ, người của Hoàng Chính Bưu muốn vọt vào để xúc phạm đến hai cô gái và hai người nước ngoài này cũng không dễ dàng, ít nhất là có thể ngăn bọn họ chốc lát, vì thế lại nói, Thạch tiên sinh, chúng ta vào trong quán trước đi, chỉ cần có thể cản bọn họ lại một lát, người của tôi sẽ đến ngay, nghĩ thầm, nếu người của mình mà xảy ra chuyện không đến được, thì cảnh sát theo lý cũng sẽ chạy đến. Thạch Thiên phì một tiếng, lắc đầu cưới nói, người của ngươi có tới hay không thì ta không rõ ràng, nhưng người của lão tử đã tới rồi, mẹ kiếp. Mã Sĩ Kiệt nghe vậy vội nhìn chung quanh, không phát hiện ra một bóng người, không khỏi kỳ quái, nhưng mà hắn cũng biết Thạch Thiên rất khác người thường, có lẽ hắn sẽ không cho mình nhìn thấy, hoặc là bọn họ trốn ở đâu đó dùng ám hiệu để liên lạc, thông báo cho Thạch Thiên biết, cho nên nhất thời yên tâm rất nhiều. Hạng Hoa Cường mặc dù không nói cho Mã Sĩ Kiệt biết về chuyện của Thạch Thiên và Thiên Thạch Đồng Minh, nhưng từ thái độ của Hạng gia đối với Thạch Thiên hắn cũng cảm nhận được Thạch Thiên không phải là một nhân vật đơn giản, hẳn là còn đại biểu cho một thế lực rất cường đại nào đó. Hoàng Chính Bưu cười lạnh nói, đừng có nằm mơ, tao đã cho người cản hết những con đường gần đây, người của bọn mày không thể đuổi đến được, nhưng mà hắn cũng sợ kéo dài càng lâu thì cảnh sát sẽ đến nhanh, lớn tiếng nói, A Cơ, mang bọn chúng ra. Ai dám phản kháng lập tức giết, nói lớn cho Mã Sĩ Kiệt nghe, tên A Cơ đáp một tiếng, sau đó rút một cây súng từ sau lưng ra, tiến lại quát với Mã Sĩ Kiệt, đi thôi, Mã lão đại. Mã Sĩ Kiệt còn chưa kịp phản ứng, thì Thạch Thiên bên cạnh đã giơ chân đạp lên mặt của A Cơ bị đá bay trở về, văng trúng một chiếc xe máy, ngã xuống đất hôn mê, mà lúc này trên đường, người và xe đứng chung, chiếc xe bị A Cơ văng trúng cũng ngã xuống, tạo hiệu ứng domino, làm cho những chiếc xe phía sau cũng ngã xuống, không ít người bị xe máy đè lên, mà mấy chiếc xe này có chiếc nặng gần cả trăm ký, bị đè há có thể dễ chịu sao, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm vang lên liên tục, Hoàng Chính Bưu vừa sợ vừa giận, quát, cùng lên, chém chết mẹ bọn nó. Một số người đứng trước đã giơ đao, giơ gậy trong tay lao lên, Thạch Thiên giơ tay vẫy về hướng đám người của Mã Sĩ Kiệt vài cái, Mã Sĩ Kiệt cùng người của hắn đều cảm thấy có một áp lực đang đánh về phía mình. Thân mình không thể đứng vậy, bị bay đi, rồi lúc mà lực lượng này biến mất, đã phát hiện ra mình đang ở trong quán mì, đều trợn mắt há mồm nhìn ra, đầu choáng váng, thầm nghĩ, đây là công phu hay pháp thuật. Nhìn về phía Thạch Thiên, thấy người ta đã lao đến gần, mà hắn vẫn chưa ra tay, rồi nghe những tiếng bốp bốp bốp, chỉ thấy đám người bị hắn đánh, bay, trở về, nghe thấy những tiếng kêu thảm, thật ra thì Thạch Thiên vẫn chưa sử dụng nhiều sức, chỉ là nhẹ nhàng quơ tay lên thôi. Mà đã đánh, bay, hơn 20 người, những người khác đều thấy choáng váng, tuy rằng vẫn giơ cao vũ khí, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, cũng dừng chân lại, không dám xông về phía trước, Thạch Thiên cũng lười lao lên đánh chúng, nói, mẹ kiếp, Tại sao người trong giang hồ bây giờ tất cả đều muốn bị đánh hết vậy, thật sự là không có sức. Rồi cười lạnh một tiếng, cao giọng nói, mấy thằng nhóc, xuất hiện đi, nơi này giao cho các ngươi, chương 147, tôi tới ăn mì. Thạch Thiên vừa dứt lời, lập tức từ nóc nhà, góc khuất, mặt tường sau liền có bóng người lao ra, vù vù vù, rất nhiều người, ước chừng hơn 100 người, giống như những mũi tên lao về phía đám người Thạch Thiên. Trong đám người này nam có nữ có, da đen có mà da trắng cũng có, châu Phi có mà châu Á cũng có, nhìn giống như một quân đội quốc tế liên hợp. Người lao đến chiến trường đầu tiên là Brai, Saji và vài thành viên của Thiên Thạch Thành Bảo, tuy rằng chỉ bằng một nửa số người của Đông Thắng, người của Hoàng Chính Bưu mang theo có thể là đối thủ của bọn họ không? Đáp án là không, cái này giống như là một đám cọp đói lao vào bầy cừu non vậy, mấy tên này còn đang giơ cao khảm đao gậy sắt trong tay, chưa hiểu gì hết đã bị đám người của Brai đánh ngã xuống đất, mà tên nào cũng bị gãy xương, không thể đứng dậy được. Hoàng Chính Bưu nhìn thấy biến đổi này, cả kinh đến nỗi hồn bay lên trời, run giọng hỏi, các người là ai? Lúc này, một người da đen thân cao gần 2 mét đứng bên cạnh Hoàng Chính Bưu, cười một cái lộ ra hàm răng trắng như tuyết, không trả lời câu hỏi của hắn, giơ tay túm lấy Hoàng Chính Bưu ném lên trời, không đợi hắn rớt xuống đã đạp một cước làm hắn bay đi, sau đó xoay người đấm một cái rầm, lại đánh bay một người, ngẩng đầu tìm mục tiêu đánh tiếp thì phát hiện ra đối phương đã không còn ai đang đứng. Từ lúc bọn người Brai xuất hiện chiến đấu, thì chưa đến một phút đồng hồ, hơn 300 người mà Hoàng Chính Bưu mang đến đều ngã xuống đất, tuy rằng cả đám bị thương không nhẹ, nhưng không ai dám lớn tiếng kêu gào, chỉ dám thấp giọng rên rỉ, trong mắt đầy sợ hãi nhìn những ma quỷ xuất hiện từ bầu trời này. Trong quán mì, trừ Đơn Nghệ Nhã và Tiểu Hiệu cùng với hai gã nước ngoài kia, thì những người khác đều trợn tròn mắt, ngay cả Mã Sĩ Kiệt từ nhỏ đã trải qua vô số lần đánh giết giết cũng không ngoại lệ, thầm nghĩ, khó trách Hạng Gia lại có thái độ đặc biệt tôn kính Thạch Thiên như vậy, có một đám thằng nhóc như vậy, ai mà dám chọc. Huống chi bản thân Thạch Thiên còn khủng bố hơn cả họ. Brai xoay người nhìn bãi chiến trường, phất tay, hơn 100 người này liền xoay người về hướng Thạch Thiên trong quán, hành lễ cúi chào, rồi xoay người biến mất, chỉ còn lại Brai và Saji hai người. Brai mang theo Saji, mặt đầy xấu hổ đi đến trước mặt Thạch Thiên, đỏ mặt cười cầu tài nói, Thạch tiên sinh, đã giải quyết xong. Thạch Thiên liếc mắt nhìn Brai và Saji, cười lạnh nói, không phải là đến xây nhà sao? Tại sao chỗ nào cũng có người của các ngươi, lão tử đi đâu các ngươi cũng biết. Brai lúng túng nói, những người này đều đến để xây dựng tổng bộ, mà cũng đã gần xong rồi, cho nên tôi để cho bọn họ ở Hồng Kông một chút, tập làm quen với hoàn cảnh của Hồng Kông, sẽ dễ dàng cho công việc của tương lai. Hai người nước ngoài trong quán vội bước ra ngoài, một người trong đó đỏ mặt nói, Brai tiên sinh, vừa rồi Thạch tiên sinh đã hỏi qua chúng tôi. Brai chấn động, kế hoạch của mình bị hai tên này bán rẻ rồi, trong lòng khẩn trương, hung tợn liếc nhìn bọn họ một cái. Vừa định giải thích ngụy biện này nọ, thì Saji đã nói, chúng tôi biết ngài thích tự do tự tại, không muốn bị việc vặt cuốn lấy, cho nên thuận tiện để người bảo vệ những người bên cạnh ngài, chẳng qua ngài nói là không muốn bị chúng tôi quấy rầy, cho nên Brai liền tự mình làm chủ, ngài đừng trách hắn. Brai nghe Saji nói vậy tuy rằng giống như đang giải thích dùng, nhưng lại hoàn toàn đổ mọi trách nhiệm của bọn họ lên đầu hắn, không khỏi căm tức, chẳng qua không dám biểu lộ trước mặt Thạch Thiên. Chỉ có thể cúi đầu tỏ vẻ nhận sai, chờ nghe Thạch Thiên chửi, mở miệng nói, đó cũng bởi vì do bọn Saji yêu cầu mãnh liệt, tôi mới tự tiện làm chủ, ngài cũng đừng trách họ, nhưng ở trong lòng lại muốn đem cái bản mặt cười gian của Saji đập cho bầm dập, đánh thành đầu heo luôn. Thạch Thiên cười ha hả, nói, lão tử cũng chưa nói là sẽ trách các ngươi, nhìn các ngươi kìa, làm gì còn bộ dáng của lão đại chứ. Gã người nước ngoài kia vội nói, Thạch tiên sinh đã đồng ý cho chúng ta âm thầm bảo vệ những người bên cạnh ngài. Thạch Thiên nói, chẳng qua các người vẫn nên ít làm phiền đến ta. Brai mừng rỡ nói, vân vân, chủ. Thạch tiên sinh thật sự có thể thông cảm cho nỗi khổ của chúng tôi vốn cũng chỉ âm thầm bảo hộ bọn họ, chứ không dám là quấy rầy ngài. Nếu người thân cùng bạn bè của ngài không xảy ra chuyện gì, thì chúng tôi sẽ không quấy rầy. Saji chỉ vào đám người đang nằm rên rỉ trên mặt đất, nói, cái bang phái này đã nhiều lần quấy rầy ngài, có cần dạy dỗ một phen không? Thạch Thiên lắc đầu, hôm nay là do hướng về quán mì, chuyện giành giật địa bàn của đám tiểu bang phái này ta cũng lười quản, nếu các người muốn cướp địa bàn của chúng cũng không cần đến xin chỉ thị của ta. Brai cười nói, chúng tôi chưa bao giờ cướp địa bàn của ai cả, chỉ lo việc buôn bán thôi. Thạch Thiên gật đầu nói, vậy không cần lo cho chúng, làm việc buôn bán của mình đi. Bray nói, vừa rồi tôi đã phái người đặt một ít chướng ngại, ngăn cản cảnh sát đến, chẳng qua chỉ có thể cản một chút, phỏng chừng bọn họ sẽ đến đây nhanh thôi, chúng ta nên đi thôi. Thạch Thiên cười khổ, khoát tay nói, người thân của lão tử chính là cảnh sát, sớm muộn gì bọn họ cũng nghe được, muốn trốn cũng không thoát, các người đi đi, ta đã nghe được âm thanh của họ. Mã Sĩ Kiệt bước lại nói, các người yên tâm, chuyện hôm nay vốn là do bọn họ muốn tìm tôi gây phiền phức, tôi sẽ gánh vác toàn bộ. Bray gật đầu với Mã Sĩ Kiệt, tỏ vẻ khen ngợi, cảm ơn. Mã Sĩ Kiệt cười nói, phải là tôi cảm ơn mọi người mới đúng, hôm nay nếu không có Thạch Tiên Sinh và mọi người ở đây, thì tôi nhất định là lành ít dữ nhiều. Hơn nữa, chuyện hôm nay đối với tôi cũng như Hưng Nghĩa An mà nói, là chuyện tốt chứ không phải chuyện xấu. Thật ra hôm nay nếu hắn không thấy Thạch Thiên ở đây, cũng sẽ không mang mười mấy người vọt ra giằng co với Hoàng Chính Bưu. Chẳng qua, hơn 300 người của Hoàng Chính Bưu lao đến địa bàn của Mã Sĩ Kiệt hắn mà toàn quân bị diệt. Tin này truyền ra ngoài quả thật có thể làm tăng cao uy vọng của hắn tại Hắc Đạo Hồng Kông. Hơn nữa hắn đã nhiều lần bị cảnh sát vì việc tranh giành địa bàn giữa các bang phái, cho nên cũng không để ý đến mặt mũi cho lắm. Thạch Thiên và Bray đương nhiên đều hiểu ý của Mã Sĩ Kiệt. Thạch Thiên cũng không muốn bị quan phủ theo đuôi, như vậy còn đáng ghét hơn bị mấy nhỏ kia theo đuôi. Thầm nghĩ, vấn đề đã giải quyết tốt, không có hại gì, nên gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lúc này, Bray cũng nghe có một đoàn người đang chạy đến, không hề do dự, quay lại hành lễ với Thạch Thiên, rồi vỗ vỗ vai Mã Sĩ Kiệt tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó liền mang Saji và hai người kia đi ra khỏi quán mì, biến mất trong bóng đêm. Mã Sĩ Kiệt cũng ra lệnh cho người của mình lập tức rời đi, dù sao ở lại cũng vô dụng, bị cảnh sát mang về cũng không tra ra gì, ngược lại còn tốn thêm nhiều tiền bảo lãnh, tự mình gánh vác là được. Mười mấy người này đã theo Mã Sĩ Kiệt nhiều năm, cho nên cũng hiểu được thái độ làm người của hắn, không dài dòng, làm theo lời dặn lập tức rời khỏi phố Mỹ Thực. Lúc mà Bray rời đi, ở một mái nhà 4 tầng đối diện với quán mì cũng có một người nhanh chóng rời đi. Thạch Thiên cảm thấy kinh ngạc, hắn đã phát hiện trên mái nhà có người ngay từ đầu, hơn nữa lại là con gái. Từ hô hấp của nàng cũng đoán được nàng đang tu luyện tâm pháp của Thiên Thạch Thành Bảo. Nhưng làm cho Thạch Thiên kỳ quái chính là, từ tốc độ ôn tồn cũng như tu vi biểu hiện ra ngoài, lại không hề kém đám người có tu vi cao nhất Thiên Thạch Thành Bảo như Bray là bao nhiêu. Thạch Thiên nhớ lại lúc mình trở về Thành Bảo để gặp tất cả hậu nhân, thì tự hồ không có một cô gái nào có tu vi cao như vậy. Chẳng qua nếu đã học tập công phu do hắn truyền thụ, lại rời đi cùng Bray, thì hẳn cũng là người của Thành Bảo. Có lẽ lần trước không về thành kịp để gặp hắn, nên không để ý nữa. Lưu Ngọc Sang chạy đến đây, trán và chóp mũi đã toát rất nhiều mồ hôi. May mắn là nàng vẫn thường xuyên rèn luyện, hơn nữa hôm nay cũng không mang giày cao gót đi dự tiệc. Tuy rằng ở phía sau mọi người, nhưng không tụt lại. Chạy đến phố Mỹ Thực rồi, mấy chục đội viên xung phong đều dừng lại, đứng ngẩn người ra. Lưu Ngọc Sang và Triệu Gia Minh vội chạy lại hỏi, sao lại ngừng? Vừa hỏi được một nửa đã thấy được tình cảnh trước mắt. Cả hai người đều sợ ngây người, chỉ thấy mấy chục mét đường ngoài cửa quán mì, người và xe nằm đầy trên mặt đất, cũng không thiếu gậy sắt cũng như khảm đao, xem ra hai bang phái vừa mới xảy ra chém giết với nhau, tự hồ chết không ít người, chẳng qua nghe âm thanh thì phần lớn vẫn còn sống, đang không ngừng rên rỉ. Lưu Ngọc Sang, Triệu Gia Minh cùng với những đội trưởng trợn mắt há mồm nhìn nhau, thầm nghĩ, chuyện hôm nay ầm ĩ lớn rồi, ít nhất có 300 người đang nằm dưới đất kia, rất có thể là không ít người chết. Ngày mai tuyệt đối là một tin tức chấn động cho các giới truyền thông, cái này thì có thể làm cho mặt mày của cảnh sát Hồng Kông rạng rỡ rồi. Ba người không khỏi đồng thời thở dài một hơi, mang theo mọi người tiến đến. Đối mặt với hơn 300 người này, số người của bọn họ quá ít, hiển nhiên là không thể đồng thời xử lý. Lưu Ngọc Sang lệnh cho Trương đội trưởng thủ hộ bên ngoài, phòng ngừa có người bỏ chạy. Triệu Gia Minh lệnh cho người của mình phụ trách kiểm tra xem có bao nhiêu người chết. Sau đó cùng Lưu Ngọc Sang bước vào quán mì. Lúc này trong quán chỉ còn lại 4 người, khi thấy Thạch Thiên, cả hai đều ngẩn người, bởi vì trong vụ án của Mạng Toa, bọn họ đều đã gặp qua Thạch Thiên, biết hắn là bảo vệ của Mạng Toa, hơn nữa còn là người thân của Thạch Lệ. Lưu Ngọc Sang kinh ngạc nói, cậu không phải là Thạch Thiên, người thân của Thạch Cảnh Quan sao, cậu ở đây làm gì? Thạch Thiên cười nói, tôi đến ăn mì. Chương 148, hôm nay cô rất đẹp. Lưu Ngọc Sang nghĩ rằng Thạch Thiên thật sự đi ngang qua đây ăn mì. Vừa đúng lúc gặp chuyện này, là cấp trên của Thạch Lệ, lại có thân phận cảnh tư cao cấp ở Hồng Kông, nên nàng quan tâm hỏi, mọi người không sao chứ? Nói xong, nhìn sang Đơn Nghệ Nhã cùng với Tiểu Huệ. Thạch Thiên nhún vai nói, không có chuyện gì. Đơn Nghệ Nhã và Tiểu Huệ cũng lắc đầu,

Người cảnh sát này vội trả lời, có một số người thần trí không rõ hoặc hôn mê, tạm thời không thể nói chuyện, chẳng qua đã hỏi những người tỉnh thì tất cả đều thừa nhận là người của Đông Thắng, chúng ta cũng biết một chút, hẳn là đúng vậy. Lưu Ngọc Sang cảm thấy kỳ quái, Mã Sĩ Kiệt vừa rồi dẫn đến bao nhiêu người, mà đủ làm cho người của Hoàng Chính Bưu ngã xuống, mà tại một cái ngã tư chật hẹp này thì không thể không có một người bị thương. Chẳng lẽ trước khi cảnh sát đến đều đã đi hết rồi sao? Mình chạy đến đây cũng mười mấy phút đồng hồ, người của Mã Sĩ Kiệt cho dù có nhiều hơn đối phương, nhưng cũng phải giằng co, không thể giải quyết quá nhanh được, tốc độ này quả thật rất nhanh. Chương 149, mạo hiểm trong nháy mắt. Lúc này tiếng còi xe cảnh sát đã đến gần, hai đầu đường ngã tư đã xuất hiện rất nhiều xe cảnh sát, nhanh chóng chạy lại, một ít tổ trưởng xuống xe, chạy đến chỗ Lưu Ngọc Sang, bọn họ nhìn hơn 300 người đang nằm rên rỉ trên mặt đất mà trợn mắt há mồm, nhất thời không biết nói gì, đều ngây ngốc. Lưu Ngọc Sang vội hỏi trên đường bọn họ đến đây có thấy người nã nghi hay không, nhưng tất cả đều trả lời không có, làm cho nàng càng thêm khó hiểu, trăm câu hỏi không có lời giải. Đành phải chỉ huy bọn họ dùng xe cảnh sát đưa những người này đến bệnh viện gần đây, cùng lúc đó liên hệ với bệnh viện cùng với sở để đưa trợ giúp đến, sau đó gọi đội trưởng Cửu Long Thành đến hỏi, anh liên hệ với nhân viên vừa tuần tra ở đây, tôi có lời muốn hỏi bọn họ, người đội trưởng kia lo lắng nói, vừa rồi tôi sợ bên các người xảy ra chuyện, nên đã liên hệ với bọn họ, chỉ là không liên lạc được, theo lý là bọn họ sẽ không rời đi, thấy các người đến thì phải ra mới đúng. Lưu Ngọc Sang ngẩn ra, không khỏi lo lắng hai người này đã bị giết rồi, vội nói, phái người ra xung quanh tìm kiếm. Vị đội trưởng kia gật đầu, phái người ra thăm dò, không bao lâu tìm được hai nhân viên cảnh sát trong một cái thùng rác đằng sau một con hẻm, chỉ là hai người này đã hôn mê, trên người không bị thương, chẳng qua hô hấp và nhịp tim vẫn bình thường, cũng có tình huống y như 300 người kia, hơn nữa, súng vẫn còn nằm trong bao. Triệu Gia Minh biết bây giờ có hỏi Mã Sĩ Kiệt cũng không tra ra cái gì, vì thế tạm thời không quản hắn. Quay sang hỏi Đơn Nghệ Nhã và Thạch Thiên. Đơn Nghệ Nhã chỉ nói là có người đến thu tiền bảo kê, bị Thạch Thiên đuổi ra. Chuyện tiếp theo thì do bản thân hành động không tiện, nên không dám ra ngoài nhìn, vì thế không rõ chuyện gì phát sinh sau đó. Vừa rồi Bray và Sagui vào trong quán nói chuyện với Thạch Thiên. Đơn Nghệ Nhã ở ngay bên cạnh, đương nhiên là nhìn thấy hết người giải quyết 300 người ngoài cửa có liên quan đến Thạch Thiên. Nhưng Thạch Thiên vì quán mì của nàng nên mới gặp chuyện như vậy. Nàng cũng nghe Mã Sĩ Kiệt đã đồng ý gánh vác trách nhiệm, cho nên liền che giấu mọi chuyện. Hơn nữa quả thật khi nãy nàng cũng không biết hung thần ác sát đó là ai, vì giải thích không rõ nên thà nói dối để che giấu thì tốt hơn. Thạch Thiên thật ra là ăn ngay nói thật, vừa ăn mì vừa nói cho Triệu Gia Minh biết bên ngoài có mấy chục người là do hắn đánh. Triệu Gia Minh cũng nghe nói người thân của Thạch Cảnh Quang cũng biết võ công, vụ án của MT cũng là do thiếu niên này đơn thân độc mã cứu ra, cho nên cũng không cảm thấy gì khó tưởng tượng. Hỏi Thạch Thiên là có nhìn thấy người nào đã đánh bị thương những người bên ngoài là người nào không, dù sao tình huống này cho dù Thạch Thiên không nói, thì những người bên ngoài cũng sẽ khai ra thôi. Triệu Gia Minh nghe nói là người nước ngoài, trong lòng chấn động, thầm nghĩ, quả nhiên là không phải thế lực ở Hồng Kông làm, chẳng lẽ là lính đánh thuê của Hứng Nghĩa An thuê sao? Nàng đương nhiên cũng biết Hứng Nghĩa An cũng đã bắt đầu đổi nghề rồi, toàn lực kiếm tiền, ít động đao động súng với các xã đoàn khác, nhưng kẻ thù của xã đoàn này thì không ít, một khi mất đi địa vị cường giả, thì sẽ bị người ta trả thù, cho nên Hứng Nghĩa An lấy tài lực bây giờ ra, nuôi một số lính đánh thuê cũng là hợp tình hợp lý, tiếp xúc rõ ràng, làm việc gọn gàng, nhưng lại không ảnh hưởng đến việc làm ăn của mình. Phải biết rằng, cảnh sát đau đầu nhất chính là gặp phải vụ án lính đánh thuê, những người này làm xong sạch sẽ, gọn gàng, cho dù có để lại chứng cớ thì cũng không thể bắt về quy án được, trừ khi bộ đội chính phủ đến tiêu diệt bọn họ, cho nên cũng rất khó có chứng cớ đem người thuê phía sau bọn họ chịu tội. Nhìn thấy Mã Sĩ Kiệt cứ ngồi ăn mì tỉnh bơ, Triệu Gia Minh lại hoài nghi, lại hỏi Thạch Thiên, những người nước ngoài này có đặc điểm gì? Thạch Thiên không nhịn được, liếc nhìn hắn quát, lão tử làm gì rảnh mà nghiên cứu đặc điểm của bọn chúng, cảnh sát các ngươi không phải ăn không ngồi rồi à, tự mình đi thăm dò đi. Triệu Gia Minh cũng không tức giận, lúc đầu Thạch Lệ cũng tạo cảm giác khó ở đồng dạng, nghĩ thầm, người của nhà này đều là quái nhân, bây giờ đang có Mã Sĩ Kiệt ngồi kế bên, không tiện để hỏi, không bằng ngày mai nhờ Thạch Lệ hỏi người thân này của nàng, vì thế khen ngợi biểu hiệu thấy việc nghĩa hăng hái làm, có gan tranh đấu với thế lực xấu, hy vọng hắn về sau gặp chuyện này thì nên báo cảnh sát trước, không nên làm vậy nữa. Thạch Thiên cũng chỉ ăn mì, không để ý đến hắn. Cảnh sát và nhân viên y tế càng lúc càng đến nhiều, vài người cảnh sát vào trong quán, báo cáo với Triệu Gia Minh vài câu rồi đi ra ngoài, đi đến chỗ Lưu Ngọc Sang, chợt thấy một gã nằm dưới đất trong đám người, đang nghiến răng nghiến lợi nhìn Lưu Ngọc Sang, thân thể run lên, tựa hồ như hết sức kích động, hơn nữa trong mắt tràn ngập thù hận. Triệu Gia Minh thấy rõ bộ dáng của người này, trong đầu hiện lên một vụ án của nhiều năm trước, nhất thời cảnh giác, chỉ thấy người thanh niên kia đã ngồi dậy, đưa tay mò mò vào trong chiếc xe của hắn, lấy một vật màu đen ra, nhìn kỹ lại đó là một cây súng. Triệu Gia Minh kinh hãi, vừa rút súng lục, vừa hét lên với Lưu Ngọc Sang, Lưu cảnh tư cẩn thận. Lưu Ngọc Sang đang chỉ huy mọi người, loay hoay vất vả làm đầu óc choáng váng, chợt nghe Triệu Gia Minh hét lên, đầu tiên là ngẩng người, rồi mới theo ánh mắt của Triệu Gia Minh nhìn thấy một người đang ngồi dưới đất đang giơ súng nhắm về hướng mình, bộ mặt dữ tợn hét với nàng, Lưu Ngọc Sang, trả mạng cho anh tao. Trong nháy mắt, Lưu Ngọc Sang tự hồ có thể thấy rõ người này đã siết cò súng, nhất thời cảm thấy đầu óc trống rỗng, theo bản năng nhắm mắt lại, hai tiếng súng đồng thời vang lên, Lưu Ngọc Sang chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng không có một chút cảm giác đau đớn này, nghĩ thầm, mình chết rồi sao, tại sao không đau, chẳng lẽ là chết quá nhanh. Mở mắt ra nhìn, phát hiện mình không phải ở địa ngục xa lạ hay đang ở trên thiên đường, cảnh vật xung quanh cũng không thay đổi, chỉ có một điều làm nàng giật mình chính là, không biết khi nào đã có một người đứng trước mặt nàng, nhìn kỹ lại thì ra chính là người thân của Thạch Lệ, Thạch Thiên, lại nhìn người nổ súng về phía mình đã ngã xuống, không nhúc nhích, hiển nhiên là đã chết. Vài tên cảnh quan cao cấp phục hồi tinh thần, vây đến Lưu Ngọc Sang quan tâm hỏi nàng có bị thương hay không, thấy rõ Lưu Ngọc Sang vẫn bình yên vô sự. Đều khe Triệu Gia Minh nổ súng đúng lúc, cứu được một mạng Lưu Ngọc Sang. Lưu Ngọc Sang vì thế mới biết người đã nổ súng cứu mình chính là Triệu Gia Minh, nhưng nàng cảm thấy, trước đó người kia đã nổ súng với mình, lại kỳ quái là tại sao Thạch Thiên đột nhiên đứng trước mặt mình, nghĩ thầm, chẳng lẽ là Thạch Thiên cản cho mình một viên đạn, nhưng thấy Thạch Thiên cất bước trở về quán mì, không có vẻ gì bị thương, nên mới yên tâm. Triệu Gia Minh chạy đến trước mặt người kia, nhặt lấy cây súng giao cho một người cảnh sát khác. Rồi mới đến trước mặt Lưu Ngọc Sang hỏi, Lưu cảnh tư, cô không sao chứ? Lưu Ngọc Sang gật đầu cảm kích nói, không sao, cảm ơn anh. Lại thấy ánh mắt quái dị của Triệu Gia Minh nhìn về phía lưng của Thạch Thiên, trong lòng vừa động, sau khi dặn dò mọi người tiếp tục làm việc, nhẹ giọng hỏi, anh có thấy người này nổ súng không? Triệu Gia Minh gật đầu, nói, đúng vậy, hơn nữa khẳng định là tôi không hoa mắt, lúc tôi nhặt khẩu súng lên, vẫn còn cảm thấy nhiệt độ, quả thật rất may mắn. Tiếp theo thở dài, người thân của Thạch cảnh quan quả thật không tầm thường, hắn lại đi đỡ cho cô một viên đạn. Trong lòng Lưu Ngọc Sang chấn động, trung giọng nói, anh nói, hắn thật sự đỡ cho tôi một viên đạn. Thật ra trong lòng nàng cũng có hoài nghi như vừa rồi, chỉ là lúc đó bản thân đã nhắm mắt lại, nên không dám khẳng định là Thạch Thiên đã đến trước người mình khi nào. Triệu Gia Minh nói, đúng vậy, lúc tôi chạy ra khỏi quán, hắn vẫn còn đang ngồi ở trong, lúc người này nổ súng trong nháy mắt. Tôi cảm thấy có bóng người chợt lóe bên cạnh tôi, phát hiện ra hắn đã che trước mặt cô. Tốc độ của hắn quả thật rất nhanh, nếu không nhìn thấy hắn dừng lại trước mặt cô, tôi còn tưởng rằng mình hoa mắt. Chẳng lẽ hắn cảm thấy bản thân không sợ đạn? Gan cũng đủ to rồi, may mà Trịnh Cơ bắn không chuẩn. Lưu Ngọc Sang kích động nhìn vào trong cửa quán mì, tuy rằng đã không còn thấy bóng lưng Thạch Thiên, nhưng vẫn không thể dời ánh mắt, miệng lẩm bẩm, làm gì có người không sợ đạn. Nhưng có một số người, trong những lúc biết rõ là nguy hiểm, nhưng cũng phấn đấu quên mình che trước mặt người khác. Triệu Gia Minh nhớ lại Thạch Thiên từng đã đơn thân độc mã lao vào ham cọp cứu Samantha ra, lại một mình đối mặt với hơn 300 người của Hoàng Chính Bưu, cũng đáng gục mấy chục người, quả thật là đủ phấn đấu quên mình, cảm thán. Lưu Cảnh Tư nói như vậy không đúng, đây không phải là điều người có gan lớn có thể làm được, không thể ngờ được hắn chỉ mới bao nhiêu tuổi đó thôi mà đã quen mình vì người rồi. Thật sự làm cho tôi hổ thẹn, chỉ là chuyện này tựa hồ hơi bị quá dị, không thể nói rõ, cũng giống như lúc Thạch cảnh quan vừa đến đây vậy. Lưu Ngọc Sang im lặng một hồi, phục hồi tinh thần, rồi nói, làm gì có người nào thập toàn thập mỹ. Thạch cảnh quan tuy rằng bình thường thoạt nhìn không thích nói chuyện, dường như rất khó gần, nhưng lại là một người thật tâm, anh là một người đàn ông thì cũng không nên tính toán chi li làm gì. Triệu Gia Minh vội nói, yên tâm đi. Tôi cũng sớm biết Thạch cảnh quan không phải như vậy rồi. Lưu Ngọc Sang nói, vừa rồi anh nói Trịnh Cơ là người nổ súng bắn tôi. Tôi dường như chưa gặp qua hắn. Triệu Gia Minh nói, còn nhớ 3 năm trước, cô còn là một đội trưởng, vụ án Trịnh Kiến, nhớ không? Lưu Ngọc Sang chợt nói, thì ra hắn là em của Trịnh Kiến, nghĩ thầm, khó trách lúc nãy hắn đã gào lên, trả mạng cho anh tao.